Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 69, ám ảnh tông cùng long quyền lưu. Hai canh, sờ sờ đầu chọc, dịch thu đột nhiên nhớ tới mình có thể lựa chọn tông môn cùng lưu phái. Võ tăng tông môn có rất nhiều loại, nhưng trong đó trong nhiều nguyên vũ trụ tối lưu truyền rộng rãi còn là ba loại. Tán Đà Tông, Ám Ảnh Tông cùng Tứ Tượng Tông, ba loại tông môn đều là có cùng nguồn gốc, bất quá căn cứ vào từng tông môn trọng điểm điểm bất đồng cuối cùng phân luồng vì ba loại. Trong đó Tán Đà Tông hội vì võ tăng cung cấp một ít có khuynh hướng đánh lui, đánh bại địch nhân, đồng thời lấy khí tới loại trừ tai ách năng lực, mà Ám Ảnh Tông là võ tăng nhóm truyền thụ ẩn nấp cùng độn thuật chi đạo. Hành thích khách cùng gián điệp chi mưu. Về phần Tứ Tượng Tông, đây là võ tăng bên trong có được người làm phép thiên phú giả tin mừng. Tứ Tượng Tông có thể khiến cho võ tăng có thể thông qua tiêu hao khí tới đạt được thi pháp năng lực. Hơn nữa là miễn vật liệu thi pháp. Thế nhưng điều kiện tiên quyết nhân vật phải thỏa mãn pháp thuật phóng ra cơ bản điều kiện. Đơn giản mà nói, tông môn hội cung cấp một ít rất đặc biệt chức nghiệp kỹ năng cung cấp võ tăng nhóm tới học tập. Dưới tình huống bình thường, một cái võ tăng trong cả đời chỉ có thể lựa chọn một cái tông môn. Mà chảy phái thì tương đương với loại nhỏ tông môn. Lựa chọn một cái lưu phái liền có thể học tập lưu phái bên trong một ít lưu phái dành riêng chức nghiệp kỹ năng. Những cái này lưu phái chức nghiệp kỹ năng tại thuộc về. Không hề giống tông môn như vậy phân biệt rõ ràng, có đan chéo tung hoành, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, cũng bởi vậy lưu phái chủng loại có thể nói là đủ loại. Kia số đếm xa hơn xa tông môn số lượng, võ tăng có thể lựa chọn nhiều lưu phái tới tu hành. Thế nhưng thông thường mà nói tại bình thường chiến đấu bên trong bất đồng lưu phái chức nghiệp kỹ là không thể tại đồng thời sử dụng. Bởi vì từng lưu phái đều có kỳ đặc, có chiến đấu tư thế. Sử dụng một cái lưu phái chức nghiệp kỹ năng liền cần chuẩn bị cho tốt đối ứng lưu phái chiến đấu. Tư thế, đối với tông môn lựa chọn, tại cảm tính thượng dịch thu nhất định là nghĩ tuyển Tứ Tượng Tông. Cái gọi là một đời phiên bản một đời thần, đại đại phiên bản có pháp gia. Thông thường mà nói, người làm phép hạn mức cao nhất là muốn xa xa cao hơn vật lộn chức nghiệp. Bất quá ở điểm này, võ tăng lại so với một đống vật lộn chức nghiệp mạnh mẽ một chút. 20 cấp lúc trước, võ tăng sức chiến đấu kỳ thật là ở vào sở hữu vật lộn dưới chức nghiệp nước chảy bình. Thuộc về bị vùi dập giữa chợ đến địa tâm loại kia. Nhưng là từ 20 cấp bắt đầu. Đến truyền kỳ cảnh giới võ tăng liền bắt đầu phát lực. Này một mặt là bởi vì võ tăng đối với thuộc tính nhu cầu quá mức toàn diện. Một mặt khác cũng là căn cứ vào võ tăng bản thân liền thuộc về góp ít thành nhiều loại hình chức nghiệp, mà đang là vì toàn diện thuộc tính nhu cầu cùng với võ tăng bản thân chức nghiệp đặc tính. Khiến cho võ tăng sức chiến đấu hạn mức cao nhất rất cao. Theo tuổi tác tăng trưởng, đại đa số sinh vật vật lộn chức nghiệp thuộc tính cũng sẽ hạ thấp. Nhưng võ tăng sẽ không. Bởi vì đương võ tăng đến 17 cấp thời điểm, sử dụng đạt được không già thân hình năng lực, từ đó miễn dịch thời gian ăn mòn. Nhưng mà dịch thu nhìn xem chính mình trí lực, hắn cảm thấy muốn đem mình trí lực chồng chất đến có thể ném hỏa cầu thuật trình độ đều cần hao phí. Phí số lượng cực lớn tài nguyên. So với thể chất, nhanh nhẹn cùng thể chất tăng trưởng, mị lực, cảm giác, trí lực tăng trưởng khó khăn hơn nhiều lắm. Nhất là trí lực, nhiều khi đại bộ phận người trí lực tăng trưởng đều là vì tuổi tác tăng trưởng mang đến. Thế nhưng cũng sẽ dẫn đến thể chất cùng với lực lượng suy yếu. Cho nên nói pháp sư thật là xem thiên phú. Đương nhiên nếu như không có thiên phú, đầy đủ có tiền cũng là không có vấn đề. Khắc kim trở nên mạnh mẽ trong nhiều nguyên vũ trụ đều là có thể thông hành. Bất quá nơi này có tiền tiêu chuẩn là tương đối người làm phép trong tiêu chuẩn mà nói. Thông thường mà nói, đối với người làm phép mà nói một đầu tiêu chuẩn trưởng thành cự long tại trải qua tài phú tích lũy. Quá trình có thể bị coi là đi vào tiểu khang tồn tại. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu cuối cùng thủ tiêu không quá lý trí ý nghĩ. Cuối cùng lựa chọn, chỉ có thể là tại Tán Đà Tông cùng ám ảnh trong tông mặt lựa chọn một cái. Châm trước nửa ngày, Dịch Thu cuối cùng lựa chọn ám ảnh tông. Tán Đà Tông tuy có thể cường hóa hắn chính diện tác chiến năng lực, cũng không thể để cho hắn sức chiến đấu phát sinh chất biến. Mà loại này chính diện tác chiến năng lực, tại thông dụng kỹ năng cùng chức nghiệp kỹ năng bên trong là có đại lượng có thể bổ sung. Đem so sánh ra, ám ảnh tông liền hiển lộ tương đối thực dụng một ít. Ám ảnh tông có thể cung cấp tương tự ảnh vũ người tiềm hành cùng tại trong bóng dâm nhảy lên năng lực, tuy không thể dùng tại chính diện chiến trường, thế nhưng có thể thuận tiện Dịch Thu vượt qua phó bản bên trong tiểu quái. Sâu sắc cường hóa Dịch Thu chiến thuật hệ thống, khiến cho hắn có thể từ một cái chính diện đột tiến nhân vật hoán đổi đến lẻn vào đánh lén nhân vật. Nếu như boss không có được nhìn thấu năng lực, Dịch Thu còn có thể thử đánh một sóng trước công. Tổng thể mà nói là rất tốt, mà còn có thể gia tăng thật lớn Dịch Thu cẩu thả năng lực. Còn sống mới có phát ra, không qua loa như thế nào ăn gà, có hay không lựa chọn tông môn. Ám ảnh tông với tư cách là người tông môn, xin chú ý nên thao tác vô pháp nghịch chuyển, đồng thời ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái tông môn. Vâng, ngươi gia nhập tông môn, ám ảnh tông, ảnh chi tài nghệ, bóng mờ hành tẩu, linh cơ chém gia nhập ngươi chức nghiệp kỹ năng khố. Căn cứ vào ngươi đợi cấp, ngươi đạt được chức nghiệp kỹ năng, ảnh chi tài nghệ, ảnh chi tài nghệ. Tiêu hao nhất định khí, căn cứ vào pháp thuật đẳng cấp, ngươi có thể miễn vật liệu phóng ra như là hắc ám thuật, hành tung không tung tích, lặng im hoặc mắt nhìn được trong bóng tối pháp thuật. Dịch Thu nhìn xem chính mình thuộc tính mô phỏng, phát hiện mình nhiều tông môn, ám ảnh tông thuộc tính, tông phái kỹ năng là không cần tiêu hao vượt mức thông dụng kinh nghiệm cùng với chức nghiệp kỹ năng vị, đương thỏa mãn điều kiện, nhân vật sẽ tự động tập có, tuyển hết tông môn chính là lưu phái. Đối với lưu phái lựa chọn Dịch Thu lại không có nhiều như vậy cân nhắc. Hắn trước sàng lọc tuyển chọn mất chính mình không phù hợp điều kiện, cùng với rõ ràng có khuynh hướng phụ trợ cùng khống chế loại lưu phái. Cuối cùng Dịch Thu lựa chọn Long Quyền Lưu. Lưu phái đặc điểm lấy mạnh mẽ thế công đánh bại địch nhân. Hơn nữa kia lưu phái cuối cùng áo nghĩa liền yêu cầu tối cao chức nghiệp kỹ năng là rồng ngâm, có thể làm cho Dịch Thu phóng ra căn cứ vào hắn tay không công kích tổn thương rồng ngâm, có thể đối với 15 mét trong phạm vi địch nhân tạo thành tổn thương. Đồng thời bị trúng mục tiêu địch nhân hội tiến hành một lần căn cứ vào hắn cảm giác miễn trừ. Nếu như miễn trừ không có thông qua hội hãm vào so sánh thời gian dài run rẩy trạng thái. Kỹ năng này đối với giai đoạn trước huyết thiếu quần tổn thương kỹ năng võ tăng mà nói, là một cái rất tốt bổ sung. Có hay không lựa chọn lưu phái? Long hình quyền. Vâng, chiến đấu tư thế. Long hình quyền. Long uy. Rồng ngâm gia nhập ngươi chức nghiệp kỹ năng khố. Ngươi đạt được kỹ năng. Chiến đấu tư thế, long hình quyền, lưu phái kỹ năng trừ mới bắt đầu chiến đấu tư thế. Cái khác cũng phải cần tiêu hao vượt mức tổng võng kinh nghiệm tới học tập. Hơn nữa hội tiêu hao một cái chức nghiệp kỹ năng vì. Bất quá một cái lưu phái kỹ năng cũng sẽ quy thành loại cơ sở nhất chiến đấu tư thế kỹ năng. Bởi vậy tối đa cũng chỉ cần tiêu hao một cái chức nghiệp kỹ năng vì. Chiến đấu tư thế, long hình quyền, sử dụng bắt đầu dùng long hình quyền lưu phái tư thế, người tại đối kháng giấc ngủ, tê liệt cùng chấn nhiếp hiệu quả miễn trừ có cộng 2 point, đồng thời khiến cho người tại công kích, chạy trốn hoặc lùi lại thì có thể bỏ qua khó khăn địa hình. Khi ngươi tại một vòng bên trong lần đầu tiên tay không đả kích tổn thương poi hội đạt được 1.5 lần lực lượng điều chỉnh giá trị. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đối phó những cái này hắn chuẩn bị dãy một mình tùy cơ phó bản. Có hay không tiến nhập một mình tùy cơ phó bản? Đơn giản. Vâng, kiểm tra đo lường đến nhân vật đã đạt tới 5 cấp. Một mình tùy cơ phó bản đem tiến nhập mạo hiểm giả giai đoạn. Cường độ đem đề cao mạnh. Đang tại truyền tống nhân vật tiến nhập phó bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.